tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, Từng Người Không Gian. 4/5, ở tiểu hài tử trưởng thành lúc thức dậy, Lý Nghiên cũng tốt nghiệp có ít ngày rồi. 18 tuổi năm đó mùa hè cùng Phan An gặp gỡ. Bởi vì cảm thấy Phan An đẹp trai lại có tính cách, liền chủ động quấn lấy thời đó Phan An. 19 tuổi năm đó đã cùng Phan An thành lập nam nữ quan hệ. Đồng thời Phan An cũng lấy được Lý Nghiên mẫu thân và thân thích tán thành. 20 tuổi năm đó mang thai Tiểu An Bình, trở thành Phan An hợp pháp thê tử. Ở năm đó tháng 10 trở thành mẫu thân. Đến cuối năm thời điểm bởi vì tự ngồi tự nhận, mang thai, 21 tuổi năm đó sinh ra Tiểu Bình Bình, trở thành hai đứa bé mẫu thân. Năm nay, Lý Nghiên 22 tuổi, ở mùa hè thời điểm tốt nghiệp, ở mùa đông hạ trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm, trực tiếp trở thành một nhà nhi đồng món đồ chơi công ty nữ tổng tài. Là dính thân thích công lao, hay là bởi vì Phan An quan hệ, đều không trọng yếu rồi. Ngược lại, không thể là Lý Nghiên năng lực của chính mình cùng nỗ lực. Vị trí kia, chỉ cần không lung tung truyền đạt một ít chỉ lệnh, liền có thể cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền, mà coi như là Lý Nghiên chỉnh ra một ít đồ ngổn ngang. Cũng có người hỗ trợ bổ cứu, lão công tương đương, Lý Nghiên tại hạ ban sau khi về nhà liền lười nhác tựa ở trên ghế salon. Liền đến xem ý nghĩ của tiểu hài tử đều không có. Lão công tương đương, Phan An không để ý đến Lý Nghiên hô hoán. Tiếp tục xem sách, nương theo thời gian trôi đi. Dung đại thư viện đã sớm vô pháp chứa đựng Phan An con cá lớn này. Từ năm trước bắt đầu chính là nhìn trong phạm vi thế giới truyền bá một ít luận văn cùng tính. Chuyên nghiệp báo cáo thí nghiệm, có thể làm cho Phan An có hứng thú hữu dụng tri thức càng ngày càng ít. Muốn tìm bản năng đủ nhìn một buổi chiều tài liệu, cũng không nhiều rồi. Lý Nghiên ngồi dậy đến, rất nhanh sẽ đi tới Phan An bên người. Đầu tiên là đem ngồi ở Phan An bên người Tiểu Bình Bình cho ôm qua một bên. Sau đó ngồi ở Phan An bên người ôm lấy Phan An thân thể. Lão công tương đương, ô ô a tương đương, a a ô tương đương, một bên Tiểu Bình Bình nguyên bản ngồi thật tốt. Cũng yên lặng đợi. Đột nhiên liền bị mụ mụ ôm để ở một bên, tức khắc liền oan ức khóc lên. Bình Bình rất ít khóc, nhưng đó là bình thường không ai trêu chọc nàng thời điểm. Như là Lý Nghiên loại này để Tiểu Bình Bình cảm thấy oan ức thời điểm, đương nhiên cũng sẽ lau nước mắt. Phan An bất đắc dĩ đem đồ trên tay để ở một bên, nhìn về phía Tiểu Bình Bình. Bình Bình ngoan tương đương lại đây ba ba nơi này. Phan An đối với Bình Bình mở ra tay, Tiểu Bình Bình sau khi thấy, liền hai tay chống ở trên ghế salon, hướng về Phan An bên kia bò qua. Lý Nghiên nhìn từ chân của mình trên bò qua đi tiểu nha đầu, tức giận dùng tay ở Tiểu Bình Bình cái mông trên vỗ nhẹ. Trời à, ngươi cái nha đầu, nhỏ như vậy liền cùng mụ mụ cướp nam nhân, lớn lên còn phải rồi. Chân văn bởi vì Tiểu Bình Bình tiếng khóc từ bên trong chạy đến. Khi nghe đến Lý Nghiên lời nói sau, đỏ mặt cả giận nói, đều hai đứa bé mẹ, vẫn như thế không chính kinh. Lý Nghiên khí lực rất nhỏ, chính là phát cầu nhau, cũng không có để Tiểu Bình Bình cảm giác được cái gì. Phan An đem Tiểu Bình Bình ôm vào trong ngực, đối với Lý Nghiên không vui nói, nói đi, chuyện gì? Lý Nghiên nhìn thấy Phan An, liền cầu xin nói rằng, là chuyện tốt, ta không phải vừa mới tiếp nhận cái kia món đồ chơi công ty sao? Hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải xử lý. Dùng người khác cũng không yên lòng, lão công ngươi đi trong công ty giúp đỡ ta có được hay không? Ngươi đem sự tình giao cho những người còn lại làm là có thể rồi. Phan An không chấp nhận loại, này đề nghị. Lãng phí thời gian, Lý Nghiên có thể sẽ không như thế từ bỏ. Tiếp tục nói, lão công tương đương, Người ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi à. Đi giúp đỡ ta thật tốt. Ta xem ra rất nhàn sao. Phan An cau mày nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên lộ ra không nói gì biểu tình. Lão công, người ở nhà có thể có chuyện gì? Cả ngày đọc sách, nhiều vô vị. Phan An cả ngày chính là ở nhà đọc sách. Hoặc là chính là bồi tiếp Bình Bình cùng An Bình nhìn phim hoạt hình. Một tuần lễ đều không nhất định đi ra ngoài mấy lần. Coi như là đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chính là cùng hai người phụ nữ cùng đi ra ngoài ăn cơm. Gặp Trần Văn cùng Lý Nghiên đều là như vậy nhìn chính mình. Phan An liền giải thích, ta muốn chăm sóc Bình Bình, không có thời gian làm những khác. Vì chăm sóc Bình Bình, Phan An liền phòng nghiên cứu chuyện bên đó đều đầy. Cũng may, Nghiên, cùng, Văn, hai loại tài liệu sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại phòng nghiên cứu bên kia căn bản không có thời gian tiếp tục nghiên cứu phát minh mới đồ vật, chỉ là hai loại này tài liệu mang đến kỹ thuật tăng lên liền đủ bọn họ bận bịu mấy năm rồi. Phòng nghiên cứu bên kia cũng sẽ không quá tới quấy rầy Phan An. Nhưng cho Phan An chỗ tốt cũng không vì Phan An nghỉ ngơi mà đình chỉ. Lý Nghiên có thể thuận lợi tốt nghiệp, có thể ở khoáng nhiều như vậy khóa sau còn thuận lợi tốt nghiệp. Đều là dính Phan An ánh sáng, coi như là Lý Nghiên cùng Trần Văn hai bên thân thích. Cũng hoặc nhiều hoặc ít dính Phan An một ít quang. Này 2-3 năm vẫn luôn thuận lợi lợi. Tiền tài thứ này, ở trước mắt Phan An nơi này đã không có cái gì thực chất thể hiện. Trên người hắn quanh năm không mang theo một lông tiền. Đáng tiếc chính là Phan An vẫn luôn là một cái biết điều người. Rất nhiều chuyện đều sẽ không cùng người khác khoe khoang. Bởi vậy Lý Nghiên cùng Trần Văn đối với Phan An địa vị vẫn không có chính xác nhận thức. Lão công tương đương Bình Bình cũng quá rồi một tuổi thời điểm. Hiện tại thân thể cũng so với mới vừa sinh ra được thời điểm tốt hơn rất nhiều. Chúng ta xin cái bảo mẫu. Như vậy ngươi liền có thời gian đúng không? Lý Nghiên gặp Phan An bởi vì Bình Bình sự tình không đi được. Liền đưa ra một cái phương án giải quyết. 32 tuổi Phan An bởi vì 5 tháng quan hệ trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm. Tuy rằng 2 năm qua thân thể đơn bạc một ít, nhưng mị lực không giảm mà lại tăng. Tiết lộ một loại để người cảm thấy dựa vào đặc dị mị lực. Lý Nghiên liền muốn để Phan An cùng mình cùng đi làm. Lão công tương đương đến giúp đỡ ta. Ta khiến ngươi làm đại lão bản tương đương. Phan An biểu tình vẫn là như vậy bình tĩnh. Ôm Bình Bình đứng lên. Đem tiểu Bình Bình chậm rãi thả ở trên mặt đất. Lôi kéo tiểu Bình Bình tay. Ta không yên lòng đem Bình Bình giao cho người khác chăm sóc. Nàng từ tiểu thân thể liền hư. Không điều dưỡng 2 năm. Ta không yên lòng. Một tuổi nhiều tiểu Bình Bình đã có thể bị đại nhân lôi kéo tay bước đi. Tuy rằng vẫn còn bất ổn làm, nhưng chỉ cần là có ba lôi kéo, liền sẽ không té ngã. Bình thường thời điểm, tiểu Bình Bình vẫn là yêu thích bò tới bò lui, mà Phan An đều là ngồi ở chỗ đó đọc sách. Chỉ có làm Bình Bình bò đến nguy hiểm địa phương thời điểm, mới sẽ ở mỗi một lần nguy hiểm đến trước đứng lên đến. Xuất hiện tại Bình Bình trước mặt, trợ giúp Bình Bình chuyển đến chỗ an toàn. Lý Nghiên gấp hỏng rồi. Trong nhà lại không phải thiếu tiền. Tìm cái bảo mẫu chăm sóc này hai tiểu hài tử thật tốt. Ngươi liền dự định vẫn luôn chờ ở nhà nhìn hai người bọn họ. Để ta một người đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Phan An hai tay che tiểu Bình Bình lỗ tai. Có chút người ở một số thời điểm phát ra âm thanh. Kỳ thực là có một ít quấy dày năng lực. Sẽ đem tiểu hài tử dọa khóc. Ta và mẹ của ngươi trước ở thị trường chứng khoán mua một ít cổ phiếu. 2 năm qua cũng kiếm lời một ít tiền. Đầy đủ chúng ta người một nhà không lo ăn uống dùng một đời rồi. Phan An không phản đối Lý Nghiên. Đi ra ngoài làm việc. Nhưng cũng không muốn bị Lý Nghiên ảnh hưởng. Đi ra ngoài làm việc, quan hệ giữa người với người, xã hội quy tắc, làm người xử sự, xin lỗi, đã tốt nghiệp rồi, Phan An đứng ở chỗ này. Hai bên thân thích có tư cách gì nói hắn? Phan An đứng ở chỗ này, trên xã hội những kia quy tắc có thể ảnh hưởng đến hắn. Phan An đứng ở chỗ này, ai có tư cách cầm làm người xử sự đến huấn hắn? Nên làm ta đều làm quá rồi, bất luận là kiếm tiền vẫn là những khác. Hiện tại ta chỉ muốn thật tốt làm chuyện của ta. Ngươi không nghĩ sinh con, làm giải phẫu sự tình ta cũng không có can thiệp ngươi. Nhưng chuyện của ta cũng xin ngươi không muốn can thiệp. Phan An nhìn Lý Nghiên, có mấy lời phải nói rồi. Lý Nghiên nhìn hầm hầm Phan An, ta không quản ngươi, ta nếu là không quản ngươi, ai sẽ quản ngươi, mẹ ta vẫn là mẹ ngươi. Mãnh liệt tâm tình từ trên người Lý Nghiên bạo phát. Phan An hiện tại đã có thể không thông qua nhị thức liền nhận biết được nhân loại tâm tình. Sở dĩ rất rõ ràng nhận biết được Lý Nghiên phẫn nộ. Chuyện như vậy đối với tiểu hài tử ảnh hưởng đại rất lớn. Phan An không nghĩ ở tiểu hài tử trước mặt cùng Lý Nghiên cãi nhau. Ôn hòa nói rằng, buổi tối nói sau đi, Bình Bình nên giấc ngủ trưa rồi. Phan An buông ra che Bình Bình tay, một tay nắm Bình Bình tay nhỏ. Bình Bình, nên ngủ rồi. Bình Bình gật gật đầu. Bibo nói rằng, biết rồi, ba ba. Lý Nghiên gặp Phan An như vậy không nhìn chính mình, tức giận thì càng thêm thịnh, cả giận nói, không được, ngày hôm nay liền, nói chỉ nói là đến một nửa liền không dám nói rồi. Lý Nghiên cảm giác thân thể đột nhiên run run một cái, như là không gian chung quanh cùng thời gian đều vào thời khắc ấy ngừng lại bình thường. Rõ ràng là nhìn Phan An bóng lưng, nhưng không biết vì sao, vừa nãy chính là có một loại bị xoay người quay đầu lại nhìn mình Phan An lạnh lùng nhìn kỹ khủng. Hoảng cảm, rõ ràng Phan An không quay đầu lại, có thể Lý Nghiên lửa giận đều ở một mắt kia bên dưới tiêu tan không cuối. Thậm chí là có chút khủng hoảng cùng sợ sệt. Tiểu Bình Bình quay đầu lại nhìn vừa nãy thật giống là rất tức giận mụ mụ. Ở liếc mắt nhìn sau liền cẩn thận quay người sang tiếp tục bước đi. Cũng lén lút ngước đầu nhìn ba ba. Ba ba biểu tình vẫn là hòa bình thường một dạng. Cũng đối với Bình Bình lộ ra nụ cười nhạt nhòa. Lý Nghiên nhìn Phan An bóng lưng. Cẩn thận hô, lão công, có chuyện gì? Buổi tối lại nói, Phan An cũng không phải sinh Lý Nghiên khí. Chỉ là không muốn để cho Lý Nghiên ở hài tử trước mặt như vậy không có hình tượng la to. Cho tiểu hài tử tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Có thể buổi tối lại nói sự tình. Đều không phải chuyện lớn. Vừa nghĩ tới buổi tối sự tình. Lý Nghiên liền vô lực ngồi ở trên ghế salon than thở. Trần Văn ngồi ở Lý Nghiên đối diện. Phan An chính là không nghĩ phiền phức mới làm tới cửa con rể. Ngươi làm sao liền nhìn không thấu. Đều là nghĩ ép hắn đi ra ngoài đây. Hắn nếu là đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trói chặt hắn. Lý Nghiên đã đến có thể cùng mụ mụ chính thường nói niên kỳ. Vào lúc này nhắm hai mắt nhẹ giọng nói rằng, còn có hai đứa bé. Ta sợ cái gì? Ngươi cũng biết còn có hài tử à. Này hai đứa bé, ngươi chăm sóc bao lâu? An Bình thì thôi, Bình Bình từ nhỏ liền cùng Phan An đồng thời. Ngươi có ở Phan An trước mặt thật tốt cùng Bình Bình đã nói mấy lần nói. Phan An người kia ngươi cũng không phải không biết. Hắn ngoài miệng không nói. Trong lòng so cái gì đều hiểu. Trần Văn quở trách Lý Nghiên không phải. Kia tiếng chỉ trích cũng không có ác ý. Chỉ là ở Lý Nghiên nghe tới liền rất phiền rất phiền. Hiện tại liền nói Bình Bình sự tình. Lý Nghiên nhìn Trần Văn. An bây giờ cùng ngươi ngủ, Bình Bình giường trẻ nít vẫn luôn là đang ở trong phòng ta. Phan An buổi tối đều là cầm hài tử sự tình từ chối ta. Mẹ tương đương ngươi khổ cực một hồi, thuận tiện chăm sóc cho Bình Bình có được hay không? Trần Văn suy nghĩ một chút, liền đồng ý, được, một cái cũng là chăm sóc, hai cái cũng là chăm sóc. Ngươi cẩn thận cùng Phan An trò chuyện. đừng tổng chọc giận hắn tức giận. Biết rồi tương đương, Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm, lại nở nụ cười, cảm tạ mụ mụ tương đương vẫn là mẹ ta tốt nhất rồi. Trần Văn rất sự bất đắc dĩ, nhưng cũng rõ ràng Lý Nghiên nếu là cùng Phan An đều là bởi vì Bình Bình sự tình nháo. Đối với người nào cũng không tốt, có hai từ, đối phu thê quan hệ vừa là một loại trợ lực, cũng là một loại hại, vì không cho Phan An cùng Lý Nghiên quan hệ lạnh nhạt xuống. Khuê phòng chi vui là hữu hiệu nhất thủ đoạn, ở được Trần Văn trợ giúp sau, Lý Nghiên cấp tốc liền đi rồi đặt đồ chơi nhỏ tồn trữ gian. Đem trước đây mua được cosplay trang phục tìm ra, ngực lớn mặt trắng vểnh cái mông, eo nhỏ chân dài, đóng vai cái gì đều ok. Vào buổi tối, Tiểu Bình Bình liền bị Trần Văn ôm vào nàng gian phòng. Không có Tiểu Bình Bình trở ngại, Lý Nghiên tự nhiên là phát huy eo thon nhỏ cùng kia không biết xấu hổ sức mạnh. Rất nhanh sẽ ở Phan An trước người. Không muốn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.